Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 668, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục Nam, tới gần buổi tối 7, Cẩm Giang Quốc tế khách sạn Hội Dương trung tâm sân nhà trong quán. Bầu không khí chính là nhiệt liệt, chỗ này bình thường dùng để tổ chức các loại hình hội nghị trận quán. Tạm thời bị cải tạo thành vì diễn xuất trận, tê hình sân khấu kéo dài đến vị trí trung ương. Hành động bối cảnh tường khổng lồ LED trên màn hình, là Khải Hỗ Hải fan hâm mộ gặp mặt hội, 9 cái ánh vàng rực rỡ đặc hiệu chữ đặc biệt bắt mắt. Giờ này khắc này, tham gia đêm nay trận này, là Khải Hỗ Hải fan hâm mộ gặp mặt hội, hậu viện đoàn các thành viên. Trên cơ bản đã toàn bộ đến. Trong đó nữ hài tử chiếm 8 phần trở lên, để cho trận trong quán tràn đầy một cỗ thanh xuân hương thơm khí tức. Các nàng mỗi cái đều trang phục có trang điểm xinh đẹp. Oanh thanh yến ngữ liên tục không dứt, cho nên ở đây trong quán thả mắt nhìn đi, hoa khoe màu đua sắc phảng phất như là nhập nữ nhi quốc. Những cái này, khai thủy, nhóm có không ít người ăn mặc định chế tiếp ứng áo. Trong tay huy vũ lấy tiếp ứng bổng, còn có đem huỳnh quang bài dơ lên cao cao. La Khải, mắt thấy thời gian muốn đến, có chút fan hâm mộ ngồi không yên. Các nàng đứng dậy la lên La Khải danh tự, vừa mới bắt đầu là lẻ tẻ vài tiếng. Sau đó đồng dạng thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chỉnh tề. La Khải, La Khải, La Khải, trong nháy mắt. Đám fan hâm mộ tiếng hò hét hình thành núi thở biển động khí thế. Một hồi tiếp một hồi địa tại hội quán trong quanh quẩn trùng kích. Điếc tai phát hội sao động nhân tâm. Ngồi ở hàng phía trước chỗ khách quý ngồi Âu Dương Thiến xinh đẹp nghiêng đầu lại. Trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Là Khải Hỗ Hải hậu viện đoàn là nàng một tay chế tạo xuất ra. Ngắn ngủn bất quá đã hơn một năm thời gian liền hình thành hiện tại quy mô. Vô luận là fan hâm mộ số lượng, chất lượng còn là sinh động độ. Tất cả đều đứng hàng các tỉnh thành phố trước Mao. Âu Dương Thiến xinh đẹp không quan tâm danh lợi. Nàng cũng chưa từng có sát phía sau viện binh đoàn tới cho mình mưu lợi. Tuy lấy Hỗ Hải đoàn hiện tại lực ảnh hưởng, muốn kiếm tiền kỳ thật cũng không khó. Nàng quan tâm là có một đám, có một nhóm lớn cùng chung chí hướng đồng bọn, cùng mình thích đồng nhất vị thần tượng, cùng đi làm có thể làm cho mình vui vẻ vui sướng sự tình. Hiện tại Âu Dương Thiến xinh đẹp làm được, hơn nữa làm phải vô cùng thành công, nàng làm sao có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Trọng yếu nhất là, nàng thích La Khải chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. La Khải cũng sẽ không khiến khai thủy nhóm thất vọng. Đường toàn trường tiếng hò hét đạt tới sôi trào đỉnh thời điểm. Tay cầm vô tuyến microphone La Khải vẻ mặt tươi cười mà đi thượng sân khấu. Ba đạo tụ ánh sáng đồng thời theo rơi vào La Khải trên người. Vì hắn phủ thêm một tầng thánh quang áo ngoài. Hắn hướng về phía tất cả mê ca nhạc phất phất tay. Cười nói. Hỗ Hải khai thủy nhóm, các ngươi hào, buổi tối hào, cao lớn, xuất khí, dương quang, lực tương tác 10 phần thăm hỏi, để cho đám fan hâm mộ tiếng hò hét trong chớp mắt biến thành tiếng thét cùng tiếng hoan hô. Khải đồng buổi tối hào, những cái kia cầm lấy tiếp ứng bổng cùng tiếp ứng bài fan hâm mộ lại càng là liều mạng địa đong. Đưa trong tay công cụ. Chỉ là kỳ vọng La Khải có thể hướng bên mình nhìn lên một cái. Tuy đi đến hiện trường fan hâm mộ bất quá chỉ là ngàn cầm người. Nhưng mà các nàng sở kiến tạo lên tiếng thế. Mảy may đều không kém gì một ít loại nhỏ minh tinh buổi hòa nhạc. Ngay sau đó có thể nói là đêm nay trận này fan hâm mộ gặp mặt hội kinh điển một màn xuất hiện. Tất cả nữ phấn hồng nhóm toàn bộ đứng lên. Những cái kia trong tay có tiếp ứng bổng, tiếp ứng bài cũng buông xuống. Sau đó các nàng giơ hai tay lên để cho đầu ngón tay lên đỉnh đầu chạm nhau. Bày ra tấm lòng yêu mến tạo hình. Đây là đại biểu, vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn duy trì ngươi, ý tứ là đám fan hâm mộ dùng để diễn tả đối ngẫu như thích chiêu bài động tác nhất. Mấy trăm vị thanh xuân tịnh lệ các thiếu nữ đồng thời bày ra như vậy tạo hình. Thật sự là cảnh đẹp ý vui, cũng làm cho người không khỏi hơi bị cảm động, bởi vì đây là trong các nàng tâm tình cảm ơn trực tiếp nhất biểu đạt. Lạc Khải từ xuất đạo đến nay, chưa từng có đi qua thần tượng lộ tuyến, dựa theo đám fan hâm mộ lời mà nói, rõ ràng có thể bán mặt sống qua ngày lại hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng tài hoa hấp phấn. Hồng, mà bây giờ hắn đạt được, là cao cấp nhất thần tượng đãi ngộ. Cảm ơn, tuy là Khải tải trên internet gặp qua tương tự tình cảnh. Hiện tại vai chính thành vì chính mình, cũng không cách nào miễn trừ nội tâm cảm động cùng sao động. Cảm ơn mọi người, em cũng yêu anh nhóm. A tương đương, trong chớp mắt vang lên tiếng thét, phảng phất muốn xuyên thấu hội quán mái vòm. Buổi tối hôm nay thực rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, La Khải giơ microphone chậm rãi nói, tới dọa ở hiện trường bầu không khí. Tháng trước sinh nhật của ta thời điểm, các ngươi đưa một phần như thế đặc biệt lễ vật cho ta. Ta đến bây giờ vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Những cái kia tham dự, chứng kiến Hỗ Hải cao ốc Khánh Sinh sự món đám fan hâm mộ. Không không lộ ra hiểu ý nụ cười. Mọi người nhao nhao lần nữa ngồi xuống, an tĩnh địa lắng nghe La Khải lời nói. Cũng có rất nhiều fan hâm mộ bưng di động tiến hành quay chụp. Không nguyện ý bỏ qua kỷ lục La Khải xuất hiện từng phút từng giây. Các ngươi là như thế mỹ lệ, cũng là như thế khả ái. Cho nên ta, tiếng cười, tiếng thét, tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Ngược lại là số lượng không nhiều lắm nam phấn hồng lệ rơi đầy mặt. Còn có bọn ta đâu này? Không có biện pháp, ai bảo Hỗ Hải hậu viện đoàn chủ lực là thiếu nữ quân đâu này? Đoàn trưởng Âu Dương Thiến xinh đẹp lại càng là nữ vương phạm. Tuyển nhận đoàn viên 80% trở lên đều là cô gái trẻ tuổi tử. Bọn họ có thể rút chúng đêm nay nhập tràng khoán đã đáng quý. Thật sự không thể nhận cầu quá nhiều, vì biểu đạt ta cảm tạ. Chấm ngoặc kép, La Khải tiếp tục nói, ta chuẩn bị mấy bài hát tặng cho các ngươi, vẫn có rất nhiều quà tặng. Tất cả đi tới đây người tất cả đều có. Đương nhiên tốt nhất vài món lễ vật đem đưa cho may mắn nhất mấy vị. A tương đương, lại là đâm rách màng. Tai tiếng thét, không ít nữ hài tử sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Đại khái là bức thiết muốn trở thành may mắn nhất mấy vị nhất a. Ừ, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, lễ vật một lát lại cho. Ta trước đưa ca a. Trước hết mời mọi người hoan nghênh chúng ta dàn nhạc. Thanh âm hắn bỗng nhiên nâng cao một đoạn. Khải toàn nhạc đội, cùng với sục sôi âm nhạc. Còn có hiện trường đám fan hâm mộ hoan hô, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng bốn vị khải toàn nhạc đội các thành viên đồng thời lên đài thể hiện thái độ. Bọn họ phất tay đáp lại đám fan hâm mộ nhiệt tình hoan nghênh. Sau đó từng người tự vị, nguyên bản La Khải không có tính toán để cho khải toàn nhạc đội qua. Bọn họ hiện tại hàng ngày an bài rất nhanh. Các loại diễn xuất thông cáo hoạt động lại không có đoạn qua. Không cần phải bởi vì một hồi fan hâm mộ gặp mặt hội để cho bọn họ sửa đổi kế hoạch. Nhưng vô luận là Lão Hắc còn là đồng đồng, đều cố ý muốn tới vì La Khải cổ động. Thà rằng quấy dày nhật trình, chương trình trong một ngày cũng phải tải cái này trên võ đài vì La Khải nhạc đệm. Bởi vì đối với khải toàn nhạc đội mà nói, La Khải vĩnh viễn đều là linh hồn cùng hạch tâm, dù cho hắn sớm đã bay một mình, mà đối với đám fan hâm mộ mà nói, kia không thể nghi ngờ là một kinh hỉ. Muốn biết rõ hiện tại khải toàn nhạc đội cũng coi là đại bài. Tại hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc đã chiếm hữu một chỗ nhỏ, thân phận không thể so sánh nổi, mặc dù mọi người đều rất quen thuộc khải toàn nhạc đội. Bất quá La Khải vẫn rất nghiêm túc vì đám fan hâm mộ nhất nhất giới thiệu. Bị điểm đến danh Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng dùng cái này tới đoạn sâu lâu. dần dần mang nhiệt khí không khí. La Khải ca khúc thứ nhất, lựa chọn là Đã Từng Ngươi. https://www.youtube.com/watcsv=ouyubakosmielen đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.